Siêu thần yêu nghiệt, chương 868, thực xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói Mộ Dung Chiến. Không được, phải đến Huyền Tiêu Phong ta. Đánh giám, đến Linh Tiêu Phong ta mới đúng. Ai cũng đừng hòng cướp. Trong Long Môn, trưởng lão thập đại tông môn tranh đoạt một đợt. Giờ đến Linh Tiêu Phái, đám thủ tọa trưởng lão cũng bắt đầu cướp người. Có thể thấy được 6 người Vân Phi Dương thơm ngon đến cỡ nào. Đừng tranh nữa, một thủ tọa trưởng lão đề nghị. Chúng ta bốc thăm, người nào bắt chúng sẽ thuộc về phong đó. Có thể, ta không ý kiến, các thủ tọa trưởng lão khác đồng ý. Kết quả là, cả đám lão gia hỏa tiên phong đạo cốt vây tại một chỗ bắt đầu bố trí đạo cụ bốc thăm. Nếu chuyện này truyền ra, sợ rằng sẽ khiến bao người ngoác mồm đến mang tai. Các thủ tọa trưởng lão đang bốc thăm, đám người Vân Phi Dương đã trèo mấy ngàn bậc. Tốc độ tuy có giảm xuống, nhưng thể lực vẫn dồi dào. Bọn họ vừa đi vừa thích ứng thiên địa trọng lực và trận pháp. Leo L, N, D, N, S, Phong, tuyệt không có vấn đề gì. Rất nhiều đệ tử trên cửu tầng thiên bội phục. Dù sao, chính mình đã từng thử qua, tuyệt làm không được một hơi lên tới cột mốc của bọn họ. Có người bội phục, cũng có người khinh thường, thậm chí còn có người lộ ra tức giận khiếp người. Vân Phi Dương, hy vọng ngươi bò lên tới đỉnh. Không phải vậy, ta còn thế nào ngược ngươi trước mặt Lương sư muội đây? Ánh mắt Trương Thanh Ngọc âm sâm, biết được nam nhân của Lương Âm là Vân Phi Dương. Tên này đang chờ mong đối phương trở thành đệ tử Linh Tiêu Phái đây. Ánh mắt Triệu Anh Vũ cũng không tốt. Lâm Chỉ Khê tuy một mực trầm mặc, nhưng hắn nhìn ra, bên trong thiên tài đám vạn thế đại lục, nhất định có vị hôn phu của nàng. Nữ nhân đẹp đến mức không gì sánh được này chỉ có Triệu Anh Vũ ta mới xứng. Một phàm phu tục tử thì có tư cách gì? Lăng sư muội, trong đình viện, chân truyền đệ tử gọi Niếp Hành không cũng đang nhìn chằm chằm 6 người không ngừng leo bậc thang. Căm hận nói, trong bọn họ, ai là nam nhân của muội? Lăng Sa La không phản ứng với hắn. Giờ phút này, nội tâm nàng vô cùng khẩn trương. Bởi vì Vân Phi Dương đã đi vào Linh Tiêu Phái, muốn gặp hắn còn khó sao? Lương Âm đứng trên ngọn núi, tận mắt nhìn thấy nam nhân kia. Nước mắt từ gương mặt rơi xuống, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra mỉm cười. 5 năm, một mực chỉ thấy hắn trong mơ. Đột nhiên nhìn hắn chân thực ngay trước mắt, khẳng định khó có thể khống chế tâm của mình. Lâm Chỉ Khê thủy chung trầm mặc, chắc do tính cách, mặc dù nội tâm rất kích động nhưng vẻ mặt chỉ hiện ra một tia biến hóa vi diệu. Ha ha ha! Đỉnh núi Xích Tiêu Phong truyền đến tiếng cười to không kiêng nể gì. Nó xuất phát từ thủ tọa trưởng lão Tấn Tiêu Phong. Vừa rồi bốc thăm, hắn rút chúng bọn người Vân Phi Dương. Nói cách khác, 6 tuổi trẻ Tuấn Kiệt Vạn Thế Đại Lục sẽ trở thành tọa hạ đệ tử Tấn Tiêu Phong. Ai, thực xui xẻo, đám trưởng lão than thở, cũng có người lên tiếng. Hạt giống tốt thế này lại được đưa đến Tấn Tiêu Phong. Không thể nghi ngờ là tiền đồ mất hết à, đúng thế. Trưởng lão khác đồng ý, cách trương.